Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Phần 164. Linh chim ruồi vỗ cánh phi xuống dưới, vòng quanh Lục Niên bay vài vòng, bởi vì Lục Niên trong lòng ngực ôm Miêu, Lăng là không dám tới gần. Linh chim ruồi nghiêng đầu nhìn, kia chỉ Miêu yêu khí vị như thế nào có điểm quái. Có quen thuộc hơi thở, lại mang theo một loại khác đại yêu quái khí vị, kia mặt khác một loại đại yêu quái hơi thở là nó chưa thấy qua. Lại giống nhau đáng sợ, linh chim ruồi pi kêu một tiếng, bỗng nhiên vỗ cánh bay đi. Sở Thiên nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi, chim bay, không đi bắt sao? Kia linh chim ruồi nhưng không tiện nghi, đặc biệt dự trữ nuôi dưỡng đến loại này tràn ngập linh tính. Ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội đáng quý đâu. Nó chính mình nhận thức trở về lộ, Lục Niên nhàn nhạt nói câu. Liếc Sở Hằng Chi liếc mắt một cái, ý bảo hắn tốt nhất đừng làm cho Văn Kiều lộ ra đi không nên lời nói. Sau đó ôm Miêu lướt qua bọn họ, hắn đã sớm đem áo khoác cởi xuống dưới, khóa lại Bạch Miêu trên người, che khuất nó kia thấy được ba điều cái đuôi, cũng ít nhiều hắn làm như vậy. Văn Kiều cũng không phát hiện Sơ Bạch dị thường, nàng tới chậm, cũng không thấy được phía trước kia ma huyễn một màn, chỉ cho rằng Sơ Bạch là có điểm kiệt lực, bị áo khoác bao lấy. Bạch Miêu không thói quen dãy dụa hạ, bất quá ở Lục Niên trấn an hạ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xúc ở trong áo khoác mặt. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, Sở Hằng Chi nhìn Lục Niên ôm Miêu đi xa bóng dáng. Cuối cùng vẫn là không đuổi theo đi. Sao Lục Niên ôm Miêu không có hồi Lục gia đại trạch, trực tiếp đi nội thành nội một chỗ chung cư? Này chung cư là hắn vào đại học khi mua tới, biết đến ít người, sao sao cùng an toàn tính đều rất cao. Xét thấy Sơ Bạch trước mắt trạng huống, đem nàng đặt ở nơi này là lựa chọn tốt nhất. Xoát tạp vào cửa, đem Bạch Miêu đặt ở trên sofa, hắn đứng dậy đi phòng tắm phóng thủy. Lăn lộn cả đêm, hắn cùng Bạch Miêu đều dơ quá sức, thủy phóng hảo, Lục Niên vén tay áo tính toán trước cấp Bạch Miêu tẩy tẩy. Chờ hắn trở lại phòng khách, trên sofa chỉ còn lại có hắn áo khoác, Miêu không thấy, Lục Niên tim đập một chút, dương giọng hô một tiếng, Sơ Bạch, phòng trong im ắng, không có hồi âm, cũng không có thấy kia đoàn lông xù xù tiểu gia hỏa. Chạy ra đi. Hắn bước nhanh đi đến cạnh cửa, kiểm tra rồi khóa cửa cùng cửa sổ, đều quan hảo hảo, lấy nàng hiện tại ngây thơ đầu óc, không có khả năng sẽ chính mình mở cửa. Còn ở chung cư, Lục Niên đáy lòng kia ti hoảng loạn giấu đi, bắt đầu tìm Miêu, cuối cùng hắn là ở phòng ngủ tìm được nàng, nho nhỏ một con Bạch Miêu, cả người xám xịt, nhào vào phòng ngủ hắc hồ ly búp bê vải trên người. Lăn qua lăn lại, còn thỉnh thoảng ôm cọ cọ, hiển nhiên là thực vừa lòng búp bê vải xúc cả mần đi Lục Niên. Ngoặc kép, lại là cái này hắc hồ ly búp bê vải. Lục Niên phía trước vì không cho Sơ Bạch mỗi ngày ôm hắc hồ ly búp bê vải đi vào giấc ngủ, riêng cho nàng mua thay thế vịt công tử. Cái này hắc hồ ly búp bê vải đã bị hắn tùy tay ném vào căn chung cư này, quên ở sau đầu. Hiện tại nhìn đến Bạch Miêu cùng hắc hồ ly búp bê vải thân mật bộ dáng, hắn mím môi, mặt vô biểu tình nghĩ muốn như thế nào đem cái này búp bê vải hủy thi diệt tích. Sơ Bạch, tắm rửa, Lục Niên gọi nàng một tiếng. Bạch Miêu ôm búp bê vải không buông tay, ngẩng đầu xem hắn, lại cúi đầu cùng hắc hồ ly thân mật đi. Lục Niên tức khắc cảm thấy thực hụt hẫng, nàng ý thức cũng không có thanh tỉnh. Hiện tại hết thảy toàn bằng bản năng hành sự, có thể cùng hắc hồ ly búp bê vải như vậy thân mật. Thuyết minh hắn phía trước suy đoán là đúng, kia chỉ hắc hồ ly, đối nàng tới nói là cực kỳ thân cận tín nhiệm người. Quen thuộc đến cho dù còn ở vào ngây thơ khi, cũng như cụ nhớ rõ kia chỉ hắc hồ ly. Bạch Miêu ôm hắc hồ ly búp bê vải, thân mật muốn cho nó liếm liếm mao. Một đôi tay đột nhiên từ phía trên xách lên nàng, đem nàng móng vuốt câu lấy búp bê vải lấy ra, ném tới rồi nơi xa góc, mao đoàn tử phẫn nộ ngẩng đầu, dùng móng vuốt chụp hắn một chút. Lục Niên chú ý tới nàng là dùng thịt lót chụp, không có lộ ra sắc bén móng tay. Lần này một chút cũng không đau. Hắn hơi hơi mỉm cười. Cái này làm cho hắn tâm tình hảo vài phần. Nhẹ giọng hống, ngoan, tắm rồi lại chơi. Lục Niên ôm Miêu đi phòng tắm. Đã phóng hảo thủy bồn tắm. Thủy không quá nhiều, đối với một con mèo tới nói vừa vặn tốt. Sẽ không bao phủ nàng, cũng đủ đem nàng cả người dơ hề hề mau rửa sạch sẽ. Bị đặt ở trong nước, mềm mại mau mau bị ướt nhẹp. Cái này làm cho Bạch Miêu có điểm táo bạo. Nàng bỗng nhiên lắc lắc mau, quăng Lục Niên một đầu vẻ mặt thủy. Lục Niên lau mặt, tay mắt lanh lẹ bắt được muốn vụt ra bồn tắm mau đoàn. Đem nàng lại ấn trở về, còn thuận tay nắm lên xù xù đầu. Vặn ra thủy bắt đầu cho nàng xúc rửa, bị thủy rót một thân, ướt rớt mau mau hoàn toàn ướt rớt, dính ở trên người thực không thoải mái. Mau đoàn, Miêu ngao, mấy giọng nói, thấy chạy thoát vô vọng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, đột nhiên lập tức biến trở về hình người. Thượng một giây vẫn là xám xịt mau đoàn, giây tiếp theo chính mình tâm tâm niệm niệm thiếu nữ xuất hiện ở bồn tắm. Còn không có mặc quần áo. Từ trên xuống dưới một đinh điểm che đậy đều không có. Cứ như vậy nằm ở bồn tắm ân ni tinh tế trắng nõn da thịt. Mảnh khảnh vòng eo, thon dài chân, còn có kia tốt đẹp làm người vô pháp rời đi tầm mắt bí ẩn bộ vị. Toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt hắn. Mau đoàn phẳng phất sốt cuộc vừa lòng, biến thành hình người sau. Không có cái loại này ướt lọc cọc mau mau dính ở trên người không thoải mái cảm giác. Nàng thích ý giãn ra hạ, hồn nhiên bất giác chính mình giờ phút này không hề che lấp bộ dáng có bao nhiêu dẫn nhân phạm tội. Lục Niên tức khắc cảm thấy có chút miệng khô, đặc biệt ở nàng vẻ mặt ngây thơ ngửa đầu xem hắn. Còn hướng hắn lộ ra thuần triệt tươi cười khi, hắn phía dưới nào đó không thể nói bộ vị lặng lẽ nổi lên biến hóa. Biến trở về hình người thiếu nữ thấy hắn hơn nửa ngày đều bất động. Giơ tay chọc chọc hắn, vẻ mặt dấu chấm hỏi, Lục Niên chật vật đem xù xù đầu nhét vào nàng trong tay. Chính ngươi tẩy, đối mặt này xong ngây thơ thuần tịnh đôi mắt. Hắn cảm thấy chính mình quả thực là ở phạm tội, hắn khát vọng sơ bạch, muốn ủng nàng nhập hoài, muốn trở thành nàng nam nhân, nhưng đối mặt lúc này cái gì cũng đều không hiểu sơ bạch. Sinh lý thượng biến hóa. Làm hắn chỉ có tràn đầy tội ác cả mà ni hắn đối nàng có sao sao. Hắn muốn ôm nàng, nhưng không phải hiện tại nàng, cũng không nghĩ sấn nàng cái gì cũng không biết thời điểm. Đi chiếm nàng tiện nghi, ngồi ở bồn tắm chung thiếu nữ chơi xù xù đầu, không hiểu cái kia ái mệnh lệnh nàng nam nhân vì cái gì nghiêng ngả lảo đảo chạy mất. Sao Lục Niên ở phòng khách bình tĩnh một hồi lâu, đem chính mình sao sao áp xuống đi. Lại làm một hồi lâu tâm lý xây dựng, phòng trừng thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới gõ gõ phòng tắm môn, sơ bạch, tẩy xong liền ra tới, trong phòng tắm chỉ truyền ra ảo ảo tiếng nước. Không người trả lời, Lục Niên, ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, lấy một loại đập nồi dìm thuyền khí thế vặn ra phòng tắm môn. Quả nhiên, thiếu nữ đã oai ngã vào bồn tắm ngủ rồi. Xù xù đầu rớt ở bồn tắm nội, thủy đã đầy, không ngừng ra bên ngoài lưu, tắt đi thủy, Lục Niên đem thiếu nữ từ bồn tắm vớt ra tới, xúc tua ra thịt yếu ớt nõn nà, nhàn nhạt hương khí, là thuộc về nàng hương vị, Lục Niên não nội yên lặng hồi tưởng nước cờ học đề. Cưỡng bách chính mình không cần tâm phù khí táo, tận lực không đi xem không nên xem địa phương. Sau đó mặt vô biểu tình tìm điều đại khăn tắm đem nàng bọc lên. Che khuất không nên lộ ra tới địa phương. Lại một lần nữa thả lại bồn tắm. Làm nàng dựa vào bồn tắm một bên. Bắt đầu cho nàng gội đầu. Chờ tẩy xong đầu. Đem nàng ôm hồi phòng ngủ trên giường. Cho nàng chồng lên chính mình áo sơ mi sau. Lục Niên trầm mặc. Này chung cư chỉ có hắn sẽ đến trụ. Tự nhiên sẽ không có nữ sĩ áo ngủ. Dùng chính mình áo sơ mi cho nàng đương áo ngủ, tựa hồ không có gì không đúng, nhưng đương nàng mặc vào sau, hắn mới cảm nhận được hình ảnh này có bao nhiêu mê người. Thâm sắc khăn trải giường sấn nàng da thịt càng thêm trắng nõn. loại này nhan sắc thượng tương phản xây dựng ra thật lớn lực đánh vào. Hắn áo sơ mi đối với nàng tới nói quá mức với to rộng. Có vẻ nàng càng thêm nhỏ xinh, áo sơ mi vạt áo chỗ chỉ khó khăn lắm che khuất phía dưới một chút. Trắng nõn thon dài đùi đẹp từ áo sơ mi vạt áo lộ ra tới. Bị kia che khuất địa phương phảng phất có thần bí lực hấp dẫn. Vô cùng câu nhân, hắn khát vọng người, ăn mặc hắn áo sơ mi, nằm ở hắn trên giường. Cái này làm cho Lục Niên tầm mắt cơ hồ là gian nan tài năng từ trên người nàng rời đi. Hắn xả quá chăn đem nàng cái đến kín mít, che khuất những cái đó làm hắn dao động hình ảnh. Đáng tiếc trong chăn người căn bản không phối hợp, bị mê đầu một cái tỉnh, bắt đầu liều mạng đá chăn, đem đè nặng chính mình chăn đá văng. Thiếu nữ thở ra một hơi, lại bắt đầu xả áo sơ mi. Hiển nhiên, nàng không thích này đó trói buộc chính mình đồ vật. Lục Niên bắt lấy tay nàng, bình tĩnh nói. Cái này không thể thoát. Thiếu nữ nghiêng đầu, không để ý tới hắn, tiếp tục thoát, không thể thoát, liền tính là ngủ, quần áo cũng muốn mặc tốt, hắn lặp lại một lần. Hiển nhiên ở cái này thời khắc, Lục đại thiếu quên mất chính hắn cơ hồ mỗi đêm đều là lỏa ngủ. Thiếu nữ có lẽ là bị Lục Niên làm cho phiền, nàng phịch một tiếng biến trở về Bạch Miêu, từ to rộng áo sơ mi chui ra tới. Run lên mau, Lục Niên trừng mắt Bạch Miêu, nói không rõ chính mình đáy lòng là mất mát vẫn là giải thoát. Bạch Miêu khắp nơi xem xét, từ giường chân chỗ đem hắc hồ ly búp bê vải ngậm lại đây. Lại bế lên cuồn cuộn, ngoặc kép, Lục Niên thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đi tắm rửa, lăn lộn cả đêm, hắn hiện tại tạm thời không tinh lực cùng hắc hồ ly búp bê vải xé bức. Chương 112 Lê Nhược bỗng nhiên bừng tỉnh, che lại đầu than nhẹ ra tiếng. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, gần nhất đau đầu lợi hại, đặc biệt là mấy ngày trước một buổi tối, từ nửa đêm bắt đầu, làm nàng đầu đau muốn nứt ra căn bản không thể chịu đựng được. Cho dù là ăn thuốc giảm đau đều không thể giảm bớt. Vẫn luôn ngao đến buổi sáng tài lực lực chuyển biến tốt đẹp. Khá vậy là từ ngày đó lúc sau, nàng mỗi ngày đến nửa đêm, đầu liền sẽ ẩn ẩn làm đau, phảng phất có thứ gì ở chính mình trong đầu kêu gào. Không có cụ thể ngôn ngữ, có chỉ là hỗn loạn ý niệm, hỗn loạn không cam lòng, sợ hãi, thống khổ, các loại phân loạn gào giống vẫn luôn ở nàng trong đầu cuồn cuộn. Lại một lần chăn đau bừng tỉnh lúc sau, Lê Nhược đáy lòng ẩn ẩn minh bạch. Đại khái là lão tổ tông bên kia đã xảy ra chuyện. Lê gia đổ về sau, nàng cùng lão tổ tông chỉ liên hệ quá một lần, kia trương bảo mệnh bùa chú dùng xong tức tổn hại, mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn dựa theo lão tổ tông yêu cầu hành sự. Lão tổ tông cho nàng để lại một ít che giấu rất sâu ám cọc, cùng với giấu ở đế đô, còn không có bị long tổ phát hiện đồ vật, lợi dụng này đó. Nhằm vào Lục Niên bố trí cũng không sai biệt lắm mân ni nhưng ở ngay lúc này. Chẳng lẽ lão tổ tông đã xảy ra chuyện, mà tu thủ đoạn thần bí khó lường, Lê Nhược vô pháp biết được lão tổ tông cụ thể tình huống. Nhưng nếu có thể cảm giác đến này đó mơ hồ ý niệm. Hiển nhiên là lão tổ tông ở chính mình trên người động qua cái gì tay chân. Kia trương màu đen bùa chú thượng có lẽ lưu trữ lão tổ tông sau chiêu. Làm nàng có thể ở trong lúc nguy cấp nhận thấy được. Chính là này đó ý niệm quá mức với mơ hồ cùng hỗn loạn. Lê Nhược liền tính đoán được lão tổ tông khả năng đã xảy ra chuyện. Lại không cách nào phán đoán là ở nơi nào, bị người nào hại, duy nhất có thể xác định chính là, lão tổ tông tuy rằng tình huống thật không tốt, nhưng còn chưa có chết, những cái đó hỗn loạn không cam lòng ý niệm. Nhất rõ ràng chính là đối Lục Niên khát vọng, bức thiết muốn được đến Lục Niên, thân thể, Lê Nhược nhấp môi, nàng trước kia không biết lão tổ tông muốn đối Lục Niên làm cái gì. Nhưng gần nhất này đó cơ hồ là cưỡng bách nhét vào tới ý niệm làm nàng suy nghĩ cẩn thận. Lão tổ tông hiển nhiên là muốn đem Lục Niên coi như tân vật chứa. Cũng chính là đoạt xá, Lê Nhược đứng dậy cấp chính mình đổ chén nước. Nhìn ngoài cửa sổ đen tối ánh trăng chậm rãi cười, đoạt xá sao? Cũng hảo, cái kia cao ngạo đối nàng khinh thường nhìn lại Lục Niên nếu là từ đây hoàn toàn biến mất. Cũng quá đáng tiếc, giam cầm trụ linh hồn của hắn, làm lão tổ tông thao tác thân thể hắn. Phạt nhìn thế nhưng là hoàn mỹ nhất lựa chọn, cảm nhận được trong đầu không ngừng cuồn cuộn khát vọng cùng bức thiết. Lê Nhược thấp thấp dưới đáy lòng mặc niệm mần đi liền nhanh, cục đã bố hảo, liền chờ Lục Niên chính mình bước vào tới. Sao Lục Niên đồng hồ sinh học thực đúng giờ ở buổi sáng 7 giờ liền tỉnh. Hắn mở mắt ra, đối thượng một con thần sắc khinh miệt hắc hồ ly búp bê vải. Kia búp bê vải cách hắn mặt rất gần, cơ hồ sắp dán lên, một con màu trắng miêu trào tử câu lấy búp bê vải. Bạch miêu bị búp bê vải toàn bộ ngăn trở, chỉ lộ ra ba điều cái đuôi thỉnh thoảng quét đảo qua. Ôm nó ngủ thơm ngọt. Hết chương.